Giang Sơn, quyển 3 chương 81, hiểu lầm, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 81, hiểu lầm một Hàn Bá Tôn ngây người sau một lúc lâu, khuôn mặt kia đã biến thành màu gan heo, tự cho rằng đã hiểu cái gì, thân thể mềm nhũn, hầu như không đứng được, thanh âm mang theo run run. Đại nhân, ti chức có tội, Tiết Phá Dạ liếc nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi vẫn là cái người rõ ràng, cho nên chính ngươi nên biết làm thế nào. Hàn Bá Tôn lau lau mồ hôi trán, khom người quỳ gối ở bên người Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Đại nhân còn xin chỉ rõ, tiểu tất cả nghe đại nhân phân phó. Tiết Phá Dạ sờ mũi, lạnh lùng nói. Ta nếu là Hàn đại nhân, đó là hận không thể mọc nhiều ra mấy cái chân chạy về kinh đô, hướng Vương đại nhân báo cáo tình huống, sau đó thỉnh tội. Vương đại nhân dù sao cũng là hộ bộ thượng thư, mọi người cùng thuộc một mạch, nghĩ hắn sẽ hơi hơi che chở ngươi một chút. Hàn đại nhân, chuyện ngươi tới Hàng Châu ta không dâng số con, cũng sẽ có người dâng số con, một khi chuyện xảy ra tứ điện hạ bên kia chính là sẽ không thừa nhận cùng ngươi có quan hệ gì, đến lúc đó nếu không có Vương đại nhân bảo vệ, ngươi cứ chờ bị chụp lên tội danh lấy quyền mưu riêng đi. Hàn Bá Tôn liền ôm quyền, giọng cung kính nói, đa tạ đại nhân chỉ điểm, ti chức vô cùng cảm kích. Nói xong, Hàn Bá Tôn khẩn cấp liền muốn rời khỏi, trích đi hai bước liền bị Tiết Phá Dạ gọi lại, vội vàng dừng lại chờ đợi phân phó. Tiết Phá Dạ trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Trở về nhớ bẩm báo với Vương đại nhân, phải chú ý động hướng của quan viên hộ bộ ta, không nên biến thành đều giống ngươi, đều bị những tay phía sau màn kia lợi dụng. Trong hộ bộ nếu không đoàn kết vậy thành cơ cấu mặc người ức hiếp rồi. Cả người Hàn Bá Tôn như nhũn ra, vội vàng xưng phải, nhìn thấy Tiết Phá Dạ vung tay lên, vội vàng dẫn hạ nhân như bay rời đi, vừa ra khỏi cửa lớn của Tử Yên Phường, hai chân hắn mềm nhũn, liền phải quỳ xuống, may mắn quan sai bên cạnh mau tay nhanh mắt một phen đỡ lấy. Hàn Bá Tôn cười khổ nói, Tiết đại nhân còn trẻ anh minh, ta là sống uổng phí rồi. Ở dưới hai gã quan sai đến đỡ, lên xe ngựa rất nhanh liền rời khỏi Tử Yên Phường, trở về thẳng kinh thỉnh tội. Tiền trưởng quầy thấy Tiết Phá Dạ dễ dàng đã đuổi đi Hàn Bá Tôn, nhẹ nhàng thở ra, nhìn mọi người trên sảnh, lúc này mới hướng Tiết Phá Dạ ôm quyền, nhẹ giọng nói. Đại nhân mời theo ta đến, Tiết Phá Dạ biết hắn đã nhìn ra nhẫn màu đen trong tay mình. Đây là tín vật hiện tại bảo mình theo hắn đi qua, vậy hiển nhiên là có lời muốn nói, lập tức gật gật đầu, phân phó ba người Nam Hoài Vô ở bên ngoài chờ đợi, lúc này mới đứng dậy theo tiền trưởng quầy chuyển tới trong một cái thiên sương phía sau. Trong thiên sương bài trí ngắn gọn, lại là thật sự thanh tĩnh, tiền trưởng quấy đóng chặt cửa, xoay người liền bái. Tiểu gia mắt chủ tử, hắc giới chính là tín vật cao nhất của Tử Yên Phường, ở trong mắt các vị trưởng quầy của Tử Yên Phường có quyền uy cao nhất mà người nắm giữ hắc giới, đó là ông chủ của Tử Yên Phường. Tiền trưởng quầy nhìn thấy cái hắc giới này, lập tức phán đoán ra Tiết Phá Dạ chính là chủ nhân mới của Tử Yên Phường, về phần Tiết Phá Dạ là thành chủ nhân mới như thế nào, hắn tuy nghi hoặc lại không quan tâm. Tiết Phá Dạ khoát tay, nhàn nhạt nói, đứng lên đi, chung quanh quét gian thiên sương đơn giản này, chậm rãi đi đến bên một cái ghế ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền trưởng quầy rót trà, dâng lên, liền đứng ở một bên không nói lời nào. Tiết Phá Dạ thưởng thức một ngụm trà, mới nhàn nhạt nói. Tiền trưởng quầy, ngươi chút tâm tư kia ta là biết. Thân thể tiền trưởng quầy chấn động, chuyển nhìn Tiết Phá Dạ, nhìn thấy một đôi mắt trong suốt kia đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi quỳ rạp xuống đất, có chút áy náy nói. Chủ tử tiểu nhân có tội, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Người hai lần ở trước mặt Hàn Bá Tôn nhắc tới tín vật hắc giới, hơn nữa luôn miệng nói nhìn thấy hắc giới mới có thể dâng địa khế phòng khế, thoạt nhìn hiên ngang lẫm liệt, thực tế lại là đang nhắc nhở Hàn Bá Tôn, đáng tiếc đồ đầu con lợn kia nghe không ra ý tứ trong lời của ngươi. Tiết Phá Dạ bưng chén trà, lạnh nhạt nói, chẳng qua ta lại là hiểu, sắc mặt tiền trưởng quầy có chút trắng bệch, chủ tử mới này vừa đến, đã cho mình một cái hạ mã uy, mà trong lòng chính hắn cũng biết, chủ tử mới này tuyệt đối không phải một nhân vật bình thường. Ngươi là đang nhắc nhở hắn, bảo bọn họ đi tìm hắc giới, cứ như vậy tiếp nhận Tử Yên Phường liền danh chính ngôn thuận, ngươi giao ra phòng khế địa khế cũng liền thản nhiên. Tiết Phá Dạ tựa cười mà không cười nói. Nếu không có hắc giới xuất hiện tự tiện giao ra phòng khế địa khế, ngươi liền làm trái lời thề nguyện trung thành lúc trước đối với nhị điện hạ, sẽ bị dư đảng của nhị điện hạ đưa vào nơi vạn kiếp bất phục. Tiểu nhân mang lòng riêng, tiểu nhân đáng chết, bị Tiết Phá Dạ một lời nói trúng quỷ kế trong lòng, tiền trưởng quầy lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới một trận rét lạnh. Người thanh niên này thật sự là mắt sáng như đuốc, thế mà có thể từ trong loại chi tiết không lưu tâm này, nhìn ra vấn đề khắc sâu như vậy, tiền trưởng quầy chẳng những sinh ra lòng sợ hãi, thậm chí có chút khâm phục. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc nói, tiền trưởng quầy ta nói phá một điểm này, không có mục đích khác, lại càng không phải vì trách cứ ngươi. Ta chỉ có một mục đích, chính là cho ngươi biết, chủ tử mới của ngươi, chủ nhân mới của Tử Yên Phường, cũng không phải một đứa ngốc, cũng không phải một kẻ mặc người ức hiếp. Các ngươi theo ta, sẽ tiếp tục qua ngày lành, các ngươi có thể đối với ta có lòng tin, tiếp tục làm tốt chuyện các ngươi phải làm. Tiền trưởng quầy sừng sốt, khó hiểu nhìn Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ lại thưởng thức một ngụm trà, mới chậm rãi nói. Nhị điện hạ gặp nạn, mọi người nghĩ tiền đồ của mình, vì mình cùng với người nhà, những cái này đều không có gì đáng trách. Nếu đem ta đặt ở vị trí của ngươi, ta cũng sẽ giống ngươi làm như vậy, thậm chí làm sẽ càng trắng ra. Người chết rồi, kẻ sống vẫn là phải hào hào sống sót, không có. Nên ngươi cũng không sai, một chút sai cũng tiền trưởng quầy cảm kích một trận, nức nở nói. Chủ tử tiểu nhân thề sống chết nguyện trung thành chủ tử. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, nói. Tiền trưởng quầy, ở lúc ta còn sống, ta cần các ngươi giúp, cần các ngươi kinh doanh Tử Yên Phường cho tốt. Trong lúc này, ta cần các ngươi tuyệt đối trung thành. Nhưng mà nếu một ngày nào đó ta cũng gặp phải cái gì bất chắc, các ngươi hoàn toàn có thể mưu đường sống khác. Một điểm này, hy vọng ngươi có thể hiểu. Tiết Phá Dạ nói cực kỳ chân thành tha thiết, hơn nữa cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, điều này làm cho tiền trưởng quầy cảm động đến rơi nước mắt không biết nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta hôm nay đến, là muốn phó thác ngươi sự kiện. Tiết Phá Dạ hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Kinh đô Tử Yên Phường trước mắt còn có chút hỗn độn, chỉ sợ không kịp trấn an các phân tiệm, cho nên ngươi mau chóng viết thư nói cho Tử Yên Phường địa khu chung quanh, thông báo bọn họ Tử Yên Phường sẽ không đổ, lại càng sẽ không xảy ra biến cố gì, tất cả làm từng bước tiến hành, hoàn toàn không cần phải kinh hoàng. Tiền trưởng quầy vội nói, vâng, tiểu hiểu, tiểu lập tức liền làm. Tiết Phá Dạ mím cười gật đầu, đứng dậy vỗ bả vai tiền trưởng quầy, hòa nhã nói. Vậy làm phiền ngươi rồi. Hắn sửa sang lại một chút quần áo trên người, liền muốn rời đi, chợt nghe tiền trưởng quầy ở sau người nói. Chủ tử, cái phòng khế cùng địa khế này, người cứ thu đi, Tiết Phá Dạ nhàn nhạt nói. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 81 hiểu lầm. 2. Trong Tử Yên Phường, Hàn Bá Tôn vừa ra khỏi cửa, bọn tiểu nhị kia cũng liền lục tục trở về, mà những khách nhân cần son phấn kia cũng đều cho rằng chuyện giải quyết rồi, đều về tới trong cửa hàng, tiếp tục chọn mua. Tiết Phá Dạ bước chân nhẹ nhàng từ trong thiên sương đi ra. Nam Hoài Vô nhìn Tiết Phá Dạ, nhẹ nhàng cười nói. Trưởng quầy, Nam Hoài Vô hôm nay mới biết được có những người trời sinh chính là tồn tại vì chuyện không có khả năng. Nam Huynh là nói ta. Chấm, Tiết Phá Dạ cười ha ha nói. Chuyện không có khả năng xưng là kỳ tích mà sáng tạo kỳ tích ta cuối cùng cho rằng cần rất nhiều nhân tố. Nếu ta thật có thể đủ sáng tạo kỳ tích trong cái kỳ tích này, vô luận như thế nào cũng không thiếu được công lao của Nam Huynh. Nam Hoài Vô thở dài. Trưởng quầy, ngươi quá khiêm nhượng rồi. Tiết Phá Dạ nhìn tiền trưởng quầy phía sau cung kính vô cùng một cái, khẽ gật đầu, lúc này mới ghé sát vào Nam Hoài Vô thấp giọng cười nói. Nam Huynh, ngươi đã nói, nếu là ta thực có sản nghiệp lớn như vậy, ngươi trái lại muốn tới đã nghiên, xem ra cái nghiện này ngươi là phải qua chắc rồi. Nam Hoài Vô cảm khái ngàn vạn, đánh giá nháo Tử Yên Phường rộn ràng nhốn, chậm rãi nói. Trưởng quầy, nơi này đều là các cô nương, không bằng đi ra ngoài trước đi. Lập tức mấy người chậm rãi rời khỏi, Tiết Phá Dạ dẫn ở phía trước, bước chân vừa mới bước ra khỏi cửa lớn, chợt nghe thấy một cái thanh âm cực kỳ quen thuộc lại cực kỳ thanh thúy. Tiểu thư, người nói chúng ta mua loại bột nước vị nào đây? Hoa nhài được không? Ừm, thích vị hoa quế nhi. Thân hình Tiết Phá Dạ chấn động đứng ở trước cửa. Giờ khắc này, trong mắt hắn chiếu vào hai cô nương. Tố Trinh, môi Tiết Phá Dạ dập gọi thâm tình, giật sau một lúc lâu, mới phát ra tiếng ở trước mắt hắn, vậy mà là Tiêu Tố Trinh cùng Hàm Hương. Hàm Hương là hoạt bát đáng yêu như trước, mà Tố Trinh bên người Hàm Hương, đoan trang nhàn nhã, mặc áo lông lớn màu phấn hồng, vây quanh lông trắng muốt, trên đầu đội mũ bông hồng nhạt, hai bên kéo mắt che lấp khuôn mặt kiều mị của nàng, nhưng là ở trong mắt Tiết Phá Dạ, lại có cái gì có thể ngăn cản được của dung nhan Tiêu Tố Trinh. Khuôn mặt xinh đẹp làm cho hắn nhớ nhung vô số lần kia đã khắc thật sâu ở trong đầu hắn, khắc vào trong lòng hắn. Bản thân hắn cũng không ngờ tới thế mà tại cái địa phương này đụng gặp giai nhân mình mong nhớ ngày đêm. Thời gian tựa như tại một khắc này ngừng lại, không khí cũng tựa như tại một khắc này đọng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đôi mắt mông lung mộng ảo kia của Tiêu Tố Trinh nhìn chằm chằm cặp mắt trong suốt kia của Tiết Phá Dạ, bốn mắt nhìn nhau, tất cả tựa như đều đã yên lặng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàm Hương lộ ra vẻ kinh ngạc ngây ngốc nhìn Tiết Phá Dạ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hồi lâu Tiết Phá Dạ mới dịu dàng nói, Tố Trinh ta, chấm, những lời này còn chưa nói xong, Tiêu Tố Trinh quay người lại, không thèm quan tâm đến, tựa như thấy người xa lạ, bước nhanh trở về. Hàm Hương gấp nói, tiểu thư, đuổi theo, Tiết Phá Dạ nhướng mày, không rõ nguyên do, cũng không tạm dừng, theo sát, ở trên đường cái tự nhiên không tiện hô, chỉ có thể bước chân nhanh hơn đuổi theo, thật sự không hiểu Tiêu Tố Trinh vì sao không nói một tiếng cứ như vậy quay đầu rời đi. Hai gã vũ lâm vệ thấy phó tổng vệ đại nhân rời khỏi, liền muốn đuổi theo, nhưng Nam Hoài Vô đã sớm nhìn ra dây mơ dễ má trong đó, giơ tay, nhàn nhạt nói. Đừng đi theo Tiết đại nhân của các ngươi có việc. Tiết Phá Dạ cùng Nam Hoài Vô quan hệ chặt chẽ, vũ lâm vệ thấy ở trong mắt. Thấy Nam Hoài Vô nói như vậy, không tiện đuổi theo, một gã vũ lâm vệ tác giả, sa mạc gia bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thấp giọng nói. Nam trưởng quầy, đại nhân lẻ loi một mình, chi sợ có nguy hiểm, chúng ta không thể không phòng. Nam Hoài Vô biết thân phận Tiết Phá Dạ nay khác trước kia, không thể loa cật đầu nói. Đuổi theo đi, không cần theo quá gần, âm thầm bảo hộ là được. Qua hai gã vũ lâm vệ đáp ứng một tiếng, nhanh chóng theo lên. Ở trong đám người xuyên qua đi lại, Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm bóng người Tiêu Tố Trinh phía trước, sợ hãi đánh mắt. Không qua bao lâu, liền ra đến đầu phố, phía trước một mảng trống trải, vết chân cũng ít đi rất nhiều, Tiêu Tố Trinh rốt cuộc dừng bước chân, cũng không xoay người, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Ngưa, ngươi lại đuổi theo làm cái gì? Tiết Phá Dạ sừng sốt lập tức nhẹ nhàng nói. Tố Trinh, muội làm sao vậy? Ta là Tiết Phá Dạ muội. Muội, ta nhớ muội, thân thể mềm mại của Tiêu Tố Trinh khẽ run, thật lâu sau, mới nói khe khẽ. Tiết Phá Dạ, ngươi cần gì phải gạt ta? Đến hôm nay, ngươi vì sao còn muốn đối với ta như vậy? Tố Trinh, ta không hiểu muội là có ý tứ gì. Cho tới nay, ta mong nhớ ngày đêm, trong đầu trước sau là bóng dáng của muội, ta từng lừa gạt muội lúc nào? Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói, lòng ta đối với muội, muội chẳng lẽ không hiểu sao? Ta hiểu, Tiêu Tố Trinh rốt cuộc xoay người lại, đôi mắt đẹp kia đã mơ hồ mang nước mắt thanh âm run run. Ngươi chính là đang dô ta, ngươi lời ngon tiếng ngọt chính là thuốc độc gạt người. Tiết Phá Dạ tiến lên nói, ta không hiểu ý tứ muội, không cần tới đây, Tiêu Tố Trinh đưa tay chỉ nói, thấy Tiết Phá Dạ dừng bước chân, mới nói. Trước kia ta vẫn cho rằng ngươi đối với ta là thật tình thật ý, cho rằng ngươi có thể đối đãi thật tốt nhưng mà. Nhưng mà ta hiện tại mới hiểu được ta ở trong mắt ngươi, chỉ là một món đồ có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Ngươi từ biệt gần nửa năm, không có một tia tin tức, một phong thư cũng không cho ngào. Ngưa, nói tới đây, thanh âm đã nghẹn, Tiết Phá Dạ nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Tố Trinh bị thương, thở dài, lắc đầu nói. Tố Trinh, sự tình không phải muội nghĩ như vậy, thực không phải như vậy. Muội nghe ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Ta, Tiêu Tố Trinh lắc đầu ngắt lời nói. Ta không bao giờ nghe hoa ngôn xào ngữ của ngươi nữa, ngươi chỉ biết gạt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân nói đúng, ngươi, các ngươi vĩnh viễn sẽ không đem một nữ nhân đặt ở trong lòng. Ngươi chi là, trong tiếng nghẹn ngào, rốt cuộc không nói được quay người lại nói. Hàm Hương ta, chúng ta đi, nhấc chân liền đi cũng không dừng lại. Trong lòng Tiết Phá Dạ có chút chua xót, cắn răng một cái, sải bước chạy theo. Tiêu hồn tâm pháp của hắn thuần thục vô cùng, đuổi theo Tiêu Tố Trinh quả nhiên là dễ như trở bàn tay, cản ở trước người Tiêu Tố Trinh, nhìn dung nhan đau khổ của nàng, lắc đầu nói. Tố Trinh, muội sai rồi, ta không có lúc nào là không nhớ tới muội thực. Ta nếu nói láo, nếu lừa muội trời giáng mũ lôi, làm cho ta không chết tử tế được. Tiêu Tố Trinh nhìn chằm chằm gương mặt anh Tuấn nghiêm túc này, lắc đầu nói. Ngươi, lời ngươi nói ta không thể tin. Ngươi nói ngươi thật lòng đối đãi, vì sao gần nửa năm không cho ta một tia tin tức? Ngươi tựa như đột nhiên biến mất, ta bảo Hàm Hương đi tìm ngươi, nhưng là ai cũng không biết hướng đi của ngươi, chẳng lẽ hướng đi của ngươi còn muốn giấu giếm ta sao? Chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi chỉ không quan trọng như vậy sao? Nàng liền muốn lắc mình rời khỏi, Tiết Phá Dạ đột nhiên ôm lấy Tiêu Tố Trinh kiên định nói. Muội ở trong lòng ta, đó là ai cũng không so sánh được, ta mong nhớ ngày đêm đều là muội. Hắn ôm thật sự chặt Tiêu Tố Trinh dưới sự giật mình, liều mạng dãy giụa, nhung vô luận dãy giụa như thế nào, Tiết Phá Dạ ôm ấp tựa như vòng sắt, vô luận như thế nào cũng dãy không ra. Bốn phía người tuy thưa thớt nhưng như trước có người qua đường thưa thớt trải qua, nhìn thấy cảnh tượng vượt qua phạm vi thế tục này, cả kinh hồn phi phách tán, đều rời khỏi. Giàn, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 81 hiểu lầm. 3. Tiêu, Tố Trinh dãy dụa nói. Ngưa, ngươi buông ta ra, ngưa, người này, ngươi tên lừa gạt này, ngươi người bạc tình này, ngươi mau thả ta ra. Thân thể mềm mại đầy đặn của nàng ở trong lòng Tiết Phá Dạ vặn vẹo, ngực đầy đặn ma sát ở ngực Tiết Phá Dạ. Tuy là ngày đông quần áo dày, Tiết Phá Dạ lại vẫn như cũ có thể cảm thấy co giãn kinh người kia. Đáng tiếc lúc này Tiết Phá Dạ không có tâm tư bận tâm những cái này, chỉ là ôm nàng, không ngừng nói. Không có ta không bạc tình, muội là nữ nhân ta có tình cảm chân thành, muội là nữ nhân ta có tình cảm chân thành. Hàm Hương ngơ ngác đứng ở một bên, không biết như thế nào cho phải. Tiêu Tố Trinh càng dãy dụa, bị vòng càng chặt. Nàng kiệt sức rốt cuộc ngừng dãy rùa, để mặc Tiết Phá Dạ ôm, nhẹ nhàng nghẹn ngào. Tiểu thư, người cứ nghe Tiết công tử giải thích, Tiết công tử không phải người xấu. Hàm Hương rốt cuộc khuyên nhủ, lúc trước ta đi Hán Viên tìm Tiết công tử, ngay cả bọn họ cũng không biết Tiết công tử ở đâu, chỉ sợ Tiết công tử thực có lời bí ẩn khó nói. Ngừa, người cứ nghe hắn giải thích đi, lời khó nói, Tiêu Tố Trinh oán hận nói. Hắn có lời khó nói gì, chỉ là không muốn gặp ta cho nên trốn đi, bảo bọn tiểu nhị của hắn cũng không nói cho ngươi mà thôi. Ngươi đừng bị tên đại bịt bợm này lừa. Tiết Phá Dạ ôm Tiêu Tố Trinh, ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, cảm thụ thân thể đầy đặn động lòng người của nàng, cười khổ nói. Thì ra muội vẫn cho rằng ta là đại bịt bợm. Tố Trinh, muội phải hiểu được lúc ta bị người giám thị, rất muốn viết thư cho muội, nhưng mà ta thật lo lắng liên lụy tới muội. Ta không hy vọng muội xảy ra một chút chuyện gì, cho nên ta liều mạng nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ta không viết thư cho muội là ta sai, nhưng mà an toàn của muội là ta quan tâm nhất. Muội hiểu chưa? Tiêu Tố Trinh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ gợn sóng nhìn Tiết Phá Dạ, môi đỏ mọng ôn nhuận. Ngươi nói cái gì? Ngươi bị người giám thị? Tiết Phá Dạ biết thời khắc khẩn trương chi sợ là trôi qua rồi, vì thế nhẹ nhàng buông ra Tiêu Tố Trinh, nắm tay nàng ôn nhu nói. Phải, cho tới nay, ta đều ở kinh đô, ta luôn bị người giám thị, không thể không cẩn thận làm việc. Người ở kinh đô, mày liễu của Tiêu Tố Trinh nhíu chặt, Tiết Phá Dạ nhìn thấy chỗ đầu phố có một gian quán trà nhỏ, khách thưa thớt, vì thế nắm tay Tiêu Tố Trinh, nhẹ nhàng nói. Tố Trinh, muội theo ta đến đây, ta sẽ nói với muội. Tiêu Tố Trinh thấy hắn nhu tình vô hạn, vậy mà thân bất do kỳ gật gật đầu theo hắn nắm tay nhỏ bé trắng mịn của mình, đi tới trong quán trà. Hàm Hương cũng nhẹ nhàng thở ra, đi theo phía sau. Người hầu trà thấy có người uống trà, tự nhiên rất ân cần, pha nước trà nóng hổi hồi đi lên. Tiết Phá Dạ mang theo Tiêu Tố Trinh cùng Hàm Hương ngồi xuống, rót đầy trà trong chén trà cho hai người, mới thở dài, cười khổ nói. Cũng không trách được muội trách cứ ta, liền ngay cả bản thân ta, cũng là trách cứ chính mình. Tiêu Tố Trinh liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Phải không, trong thanh âm mang theo bất mãn như trước. Tiết Phá Dạ tự nhiên không thể nói với các nàng mình hướng tới kinh đô là vì xử lý việc của Thanh Liên Chiếu, chỉ có thể nói. Ta đi kinh đô, là muốn xem thị trường kinh đô như thế nào, cũng muốn ở kinh đô làm ăn chút nhưng. Hắc hắc, trong đời người luôn có chút ngoài ý muốn. Ta đã gặp phải ngoài ý muốn, lập tức hắn thêm mắm thêm muối đem chuyện sau khi mình tới kinh đô đầy nhịp điệu nói một lần, nội dung có ngại hài hòa cắt bỏ chỗ kinh tâm động phách khuếch đại, chủ yếu miêu tả không khí mạo hiểm cùng ác liệt. Hai cô gái nghe được thường thường siết chặt nắm tay hồng, khẩn trương vô cùng, hoàn toàn quên không vui lúc trước. Một phen chuyện xưa mạo hiểm này ra khúc chiết ly kỳ này, nói hơn nửa canh giờ trong tay Tiêu Tố Trinh cùng Hàm Hương đều nắm ra mồ hôi, thẳng đến Tiết Phá Dạ dùng một loại cực kỳ cảm khái cường điệu chấm dứt chuyện tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group xưa, hai người như cũ đắm chìm tại trong loại mạo hiểm kích thích kia. Tiết Phá Dạ nhìn vẻ mặt của hai cô trong lòng âm thầm đắc ý, vô luận như thế nào, bản lãnh nói chuyện xưa của Tiết Tước Gia vẫn là hạng nhất. Loại chuyện xưa ba phần thực bảy phần giả này, đó càng là lang lãnh đọc thuộc lòng, cũng không cần nghĩ sẵn trong đầu. Thì ra là thế, Tiêu Tố Trinh sâu kín than nhẹ, liếc Tiết Phá Dạ một cái thấy hắn cũng đang thâm tình chân thành nhìn mình, bên tai có chút nóng lên, má phấn đỏ lên, nhẹ giọng nói. Nhưng huynh sau khi trở về, vì sao còn không đi tìm ta? Nàng nói lời này, hiển nhiên lấy đủ dũng khí, lời vừa ra khỏi miệng, liền cúi đầu, hai tay siết cùng một chỗ, ngượng ngùng xấu hổ nói không nên lời. Tảng đá trong lòng Tiết Phá Dạ xem như đã hoàn toàn hạ xuống. Tiêu Tố Trinh nói ra lời này, cũng liền cho thấy tức giận của nàng đã tan hơn phân nửa, vì thế thở dài. Muội cho rằng ta không muốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. nhưng ta vừa nói qua ta nay bất đắc dĩ thành mệnh quan triều đình, chuyện thánh thượng dặn dò xuống, nếu trễ công việc chỉ sợ phải liên lụy rất nhiều người, cho nên ta chỉ có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất xử lý xong việc này, sau đó dùng một loại tâm tình tốt gặp muội. Ta không muốn cho muội thấy một ta giàu dĩ không vui, lại càng không muốn bởi vì ta giàu dĩ không vui mà ảnh hưởng đến cảm xúc của muội. Tổ Trinh, phen tâm ý này của ta, muội hiểu không? Tiêu Tố Trinh nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ thật lâu, mới sâu kín thở dài, nhẹ giọng nói. Huynh không phải đang gạt ta sao? Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói. Không dám có dối trá. Hàm Hương vội nói, tiểu thư Tiết công tử sẽ không gạt người. Hắn hiện tại cũng là quan to rồi, càng không thế gạt người nữa. Nhà đầu ngốc, Tiêu Tố Trinh nhẹ nhàng thở dài. Kẻ làm quan càng biết gạt người. Hàm Hương sửng sốt đánh giá Tiết Phá Dạ hai cách mới cười hì hì nói. Quan to khác sẽ gạt người, Tiết công tử sẽ không? Cảm giác của Tiết Phá Dạ đối với tiểu nha đầu thật sự cực tốt rồi. Tiểu nha đầu này luôn ở thời khắc mấu chốt thay mình nói chuyện, mà theo như lời nàng nói, lực ảnh hưởng đối với Tiêu Tố Trinh lại là rất lớn. Hắn nghĩ đến Hồng Nương trong Tây Xương Ký thúc đấy nhân duyên thôi oanh oanh cùng Trương Sinh, tiểu nha đầu lừa đảo này thật là có vài phần hương vị Hồng Nương. Ha ha, Hàm Hương, cô luôn có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy. Ta cũng muốn hướng cô học tập, Tiết Phá Dạ cười ha ha, sờ cái mũi, lơ đãng nhìn Tiêu Tố Trinh. Tiêu Tố Trinh bĩu môi, cả giận, huynh lại là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói muội sao? Quay mặt đi, bộ dáng tức giận kia thật sự là sắc đẹp động lòng người. Tiết Phá Dạ cười nhẹ giọng nói, muội tốt, đừng tức giận nữa, lâu như vậy chưa nhìn thấy muội, để cho ta nhìn một chút. Hắn trước mặt Hàm Hương, đối với Tiêu Tố Trinh nói ra lời tâm tình buồn nôn như thế, làm cho toàn thân Tiêu Tố Trinh luôn luôn theo khuôn phép cũ rụt rè tự trọng run lên, càng là nghẹn đỏ mặt không dám đi nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàm Hương cũng hơi ứng đỏ, chẳng qua rất nhanh đã nhớ tới cái gì, thất thanh nói. Không tốt, Tiết Phá Dạ cùng Tiêu Tố Trinh đồng thời cả kinh, đều nhìn về phía nàng, không biết nàng vì sao có cái phản ứng này, Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng nói. Hàm Hương, đã xảy ra chuyện gì? Thấy sắc mặt Hàm Hương có chút khó coi, lại bỏ thêm câu. Không cần hoảng, Hàm Hương lắc đầu nói. Không phải ta nên hoảng, là các người nên hoảng mới phải. Tiết Phá Dạ cùng Tiêu Tố Trinh nhìn nhau, không rõ nguyên do. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.